Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 23, bạn trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiếu Dương đề nghị vài người chuồn ra đi đánh bàn cầu ạ. Chỉ vốn là vô cảm đối với trò chơi của nhà giàu, tuy nhiên vẫn theo Từ Dung Anh cùng mọi người đi, nhưng là còn chưa đi vài bước đã bị một đôi bàn tay to dùng sức túm lại, liền bị đưa đến nơi khá ca. Hạ Chỉ bị cổ lực này lôi kéo, trọng tâm không vững liền hướng phía kia đổ tới. Ai, Hạ Chỉ cảm thấy chính mình đụng vào một bức tường ấm áp, nghi hoặc ngẩng đầu, liền đón nhận ánh mắt bốc hỏa của Hạ Linh. Ca, nhìn thấy Hạ Linh, Hạ Chỉ theo bản năng rụt cổ. Người như thế nào tới chỗ này? Như thế nào, ta không thể tới sao? Âm thanh Hạ Linh nghe ra không có gì biến hóa, nhưng Hạ Chỉ cảm nhận được trên người Hạ Linh có cổ lửa giận không rõ. À, Hạ Chỉ gật gật đầu, nguyên lai Hạ Linh nói tham gia party là đến nơi này à, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi như thế nào đến nơi này. Hạ Linh nhìn Hạ Chỉ nhíu mày, bộ dáng nếu không giải thích rõ ràng sẽ không buông tha. Ngạch, Hạ Chỉ dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì vị trí của Hạ Chỉ cùng Hạ Linh vừa vặn vào ngay góc chết, cũng không có hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hạ Chỉ ấp úng nghĩ nên giải thích chuyện này như thế nào hay đem chuyện này giấu giếm đi, hai người liền như vậy đối diện, không khí có điểm quái dị. Chỉ, là thanh âm từ Dung Anh. Mọi người vốn định theo cửa hông chuồn ra ngoài, nhưng là chỉ chớp mắt lại không thấy bóng dáng Hạ Chỉ. Từ Dung Anh để mọi người đi trước, chính mình đi tìm Hạ Chỉ, đi chưa được mấy bước liền phát hiện Hạ Chỉ đứng trong góc. Chỉ, gì, vị này là, Từ Dung Anh nhìn Hạ Linh nắm chặt cổ tay Hạ Chỉ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng đối Hạ Linh có một chút ấn tượng, giao lưu lần đó là nam tử này nhảy vào dẫn Hạ Chỉ đi. À, Tiểu Dung đến ta giới thiệu một chút, hắn là ca ca của ta, Hạ Linh. Cái gì, nghe xong lời này của Hạ Chỉ, Từ Dung Anh kinh ngạc kêu lên, rất nhiều người đều hướng bên này nhìn lại, phát hiện tựa hồ không có việc gì, mới quay đầu đi cùng mọi người chung quanh tiếp tục nói chuyện phiếm. Từ Dung Anh đối với Hạ Chỉ thè lưỡi, sau đó chỉ vào Hạ Linh. Ngươi là Hạ Linh, vừa nhìn thấy Từ Dung Anh, đôi mày liền nhíu chặt lại, khuôn mặt càng nhăn hơn. Chỉ mới vài ngày hai người nguyên bản xưng hô, tỷ, chuyển thành gọi tên thân mật, biểu hiện thân mật như thế làm cho hắn rất không thích. Ta là Hạ Linh, ca ca Tiểu Chỉ, câu này Hạ Linh đặc biệt cường điệu từ ca ca, muốn tuyên bố thiếu niên là của mình. Các ngươi là huynh đệ, Từ Dung Anh trong lòng kêu lên. Từ Dung Anh biết phụ thân nàng an bài đối tượng tên gọi Hạ Linh, đỉnh đỉnh đại danh tổng tài Hạ Thị. Nhưng nàng không có cố ý đi thăm dò một chút tư liệu về Hạ Linh, cũng sẽ không nhận thức hắn. Vốn tưởng rằng hai người không bao giờ gặp mặt, không nghĩ tới liền gặp gỡ trong trường hợp xấu hổ như vậy, người này thế nhưng còn là ca ca Hạ Chỉ. Chuyện này nàng vốn chưa từng nghĩ đến. Đúng vậy, Tiểu Dung, các ngươi nhận thức, đường đường đại tổng tài tập đoàn Hạ Thị ta như thế nào không biết. Từ Dung Anh bản năng không đem chuyện này nói cho Hạ Chỉ, nhưng là Hạ Linh không làm cho Từ Dung Anh như ý. Ta cùng Dung Anh quan hệ không đơn giản như vậy, nàng thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của ta a, gì? Cái này đến phiên Hạ Chỉ kinh ngạc, nguyên lai, nam Từ Dung Anh thì nói là đại ca a kia cũng không phải thiếu chút nữa thôi. Hiện tại Chỉ mới là bạn trai của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dung Anh một phen nắm lấy cánh tay Hạ Chỉ, vẻ mặt hào khí nói. Ngươi nói cái gì, thanh âm Hạ Linh có vẻ càng phát ra lãnh, ánh mắt nhìn Hạ Chỉ cũng trở nên càng thêm lãnh. Hạ Chỉ bị ánh mắt Hạ Linh làm cho tâm càng thêm hoảng. Rõ ràng hắn đã trở thành nam sinh trưởng thành, nói chuyện luyến ái cùng lắm là chuyện nhỏ. Như thế nào lại có loại cảm giác hốt hoảng, như là tình nhân bên ngoài bị phát hiện, ta nói, hiện tại Chỉ mới là bạn trai của ta. Từ Dung Anh giống như không thấy biểu tình trên mặt Hạ Linh như là bị cướp mất bảo bối đệ đệ, cười đến vui vẻ. Chuyện này khi nào bắt đầu, vì cái gì không có nói cho ta biết, Hạ Linh thẳng tắp nhìn Hạ Chỉ, chất vấn, ta, này, Hạ Chỉ ấp úng, Từ Dung Anh lại chen vào nói tiếp. Chúng ta đã sớm quen nhau, chính là Chỉ không dám nói cho ngươi thôi. Vốn chúng ta còn buồn rầu không biết như thế nào nói cho ngươi, hiện tại tốt rồi, ngươi đã biết. Đi chúng ta về nhà, Hạ Linh lãnh nghiêm mặt chế trụ cổ tay Hạ Chỉ, dụng lực muốn đem hắn túm đến bên người. Khi nghe đến thiếu niên là bạn trai người khác lại nhìn đến nữ nhân khác giữ lấy thiếu niên, tâm hắn như có bão tuyết, vô cùng rét lạnh. Hiện tại hắn thầm nghĩ đem thiếu niên mang về bên người, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Bây giờ còn chưa thể trở về, ba ba nói muốn gặp hắn, Từ Dung Anh cũng không buông tha bắt lấy cánh tay kia của Hạ Chỉ. Hai người liền duy trì tư thế cổ quái như thế, ai cũng không muốn buông tay. Hạ Chỉ bị đặt bên trong rất là bất đắc dĩ, hai người kia đều có điểm trẻ con, đem chính mình trở thành dây thừng kéo co. nhị tiểu thư, lão gia gọi ngươi đi thư phòng một chuyến, còn có Hạ thiếu gia. Một người hầu chạy tới cuối cùng đánh vỡ cục diện này, Hạ Chỉ hoạt động một chút cổ tay bị đau, đưa mắt cảm kích nhìn người vừa tới. Người hầu bị Hạ Chỉ nhìn đến mạc danh kỳ diệu, giống như hắn vừa nhìn thấy chuyện gì không nên thấy. Chột dạ nhìn Từ Dung Anh, hoàn hảo nhị tiểu thư chính là đối hắn gật đầu. Chỉ, chúng ta đi thôi. Từ Dung Anh lại giữ chặt tay Hạ Chỉ hướng thư phòng đi đến. Đằng đằng, đằng đằng. Hạ Chỉ nhìn Hạ Linh biểu tình lãnh khốc muốn nói cái gì đó, lại bị Hạ Linh một câu cản lại. Ta cũng đi, ba người cùng nhau vào thư phòng. Từ phụ nhìn Hạ Chỉ đứng bên cạnh Hạ Linh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Không biết Hạ Đại Tổng Tài tới đây có chuyện gì? Nếu liên quan chuyện hợp tác ta nghĩ chúng ta có thể bàn vào dịp khác, hiện tại ta đang muốn cùng nữ nhi và con dệt tâm sự. Ta cũng vì chuyện này mà đến, Từ lão cũng biết Hạ Chỉ là của ta đệ đệ. Nga, nguyên lai tiểu Chỉ là đệ đệ Hạ Tổng Tài a, Hạ Tổng che chở cũng thật hảo, ta xem như lần đầu gặp qua nhị thiếu gia Hạ gia trong lời đồn. Ba, lời Từ phụ nói làm người nghe có chút không thoải mái, Từ Dung Anh sợ tiểu Chỉ sinh khí, chạy đến nhắc nhở phụ thân mình. Ha ha, bảo bối nữ nhi của ta đau lòng, thật là nữ đại bất trung lưu a, ba, ngươi nói đi đâu vậy? Từ Dung Anh mặt trở nên đỏ bừng, thẹn thùng. Hạ Tổng, không ngờ nữ nhi của ta đã cùng Hạ tiểu thiếu gia quen nhau, nếu như vậy, chúng ta liền thuận nước dong thuyền, đem chuyện tình bọn họ tác thành. Tiểu Chỉ ngươi cảm thấy thế nào? Từ phụ nhìn Hạ Linh, hậu bối cũng là nhân tài hiếm có nói. Bá phụ ta nghĩ chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc của thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh nói năng thực huyền chuyển, nhưng mọi người đều nghe rõ ý trong lời nói, nhưng lại không tìm thấy lý do cãi lại. Hảo, ta thực hy vọng tiểu Chỉ trở thành con rể Từ gia chúng ta. Cách chương.